Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 334, chương 334, xem cuộc vui. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, xem ra Hùng lão vậy không già hồ đồ. Còn nhận được anh em ta 5 người. Trang Liệt cười gằn đạo, ngày này, hắn đợi chừng 60 năm. 60 năm, bao nhiêu lần hắn nằm mộng cũng nhớ trước ngày này. Lại bao nhiêu lần hắn nhìn lại cố thổ, lo lắng mình vĩnh viễn vậy đợi không được ngày này. Thật may trời mở mát, hắn cuối cùng còn sống thấy ngày này. Biết, dĩ nhiên biết, năm đó lão phu thành danh chiến, chính là lấy ngươi Trang gia lão đại Trang Dương máu thành tửu. Vương Dương cười nói, Trang Dương, ha ha, mới thành lập tông sư liền hạng mục không trung thiên hạ. Gặp lão phu sau tử chiến không lùi, hắn lấy là hắn là ai? Thánh chủ sao? Thực lực không đủ còn có thể năng lực bùng nổ. Cuối cùng bị lão phu dùng tung sơn đại lực kim cương trưởng đưa hắn về Tây. Làm sao? Các người huynh đệ hôm nay là muốn cùng hắn đoàn tụ. Nếu như cần giúp, lão phu không ngại đưa ngươi mấy người một đoạn đường. Vương Dương che ngực, khom người, ha ha cười, xem khí thế kia, bộ dáng kia, người chúng độc tựa như không phải hắn, mà là đối diện 5 người vậy. Lão già kia, ngươi liền cười đi, sớm muộn có ngươi cười không lúc đi ra. Trang Liệt quát một tiếng, quanh thân tản mát ra khí thế cường đại. Bên ngoài cơ thể chân khí lưu chuyển, tản ra tối tăm tia sáng màu vàng. Hắn, không ngờ thành tựu tông sư. Mọi người còn chưa kịp thán phục, trong sân tình thế lại là biến đổi. Ở Trang Liệt bùng nổ sau đó, còn lại Trang thị huynh đệ vậy rối rít bùng nổ. Bên ngoài cơ thể nhấp nhô màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu xanh u quang. Trang thị năm huynh đệ tất cả đều lên cấp tông sư. Hơn nữa chết đi Trang thị lão đại, cả nhà bọn họ 6 anh em, người người tông sư, cái này coi là thật vô cùng là không tưởng tượng nổi. Vương Dương thấy cái màn này, cũng không nhịn được thất thanh, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Hắn là tông sư, hơn nữa cho đến 39 tuổi. Cơ hồ tới gần cuối cùng đại hạn mới vừa tấn thăng. Nhất là rõ ràng, tông sư ngưỡng cửa có bao nhiêu khó khăn vượt qua. Trang thị năm huynh đệ 60 năm trước chính là luyện thể đại sư. Có thể theo lý, 6 qua 10 năm, chống đỡ chết cũng chỉ một vị lên cấp thôi. Nhưng bây giờ, cuối cùng 5 vị đồng loạt lên cấp. Đây quả thực không cổ võ. Đáng sợ hơn chính là... Trước hắn sở dĩ dám 10 phần phấn khích khiêu khích đối phương. Chủ yếu nhất sức liền ở chỗ. Tung sơn ngũ lão cái tất cả tông sư. Dù là chúng độc, tông sư vẫn là tông sư. Cao cao tại thượng, nghiền ép giống vậy luyện thể đại sư không nói ở đây. Ma giáo bây giờ còn chưa lớn cử binh xâm lấn. Theo lý tông sư cấp võ giả sẽ không ra tay. Hơn nữa đối với phương dụng độc. Vừa thấy chính là thực lực không đủ mới hạn này u ám thủ đoạn. Theo lý đối phương chống đỡ chết tới mấy cái luyện thể đại sư. Nhưng là không nghĩ tới. Tới năm ma giáo tông sư. Cái này trung gian khác biệt nhưng mà quá lớn. Sống và chết chênh lệch. Tại chỗ, có một cái tính một cái. Toàn bộ đều phải chết. Có cái gì không thể nào. Thánh chủ thủ đoạn. Há là người cùng phàm tục có thể suy đoán. Trang Liệt cười, cười rất vui vẻ, thấy Vương Dương thất hồn lạc phách hình dáng. Hắn là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Cừu địch cúi đầu, coi như thánh chủ thủ đoạn thông thiên. Vậy tuyệt không thể nào như vậy tùy tiện giúp người lên cấp tông sư. Tông sư là đoạt thiên địa khí vận tạo hóa thành, cưỡng ép thúc dục, trong đó nhất định có thiếu sót. Bạc đầu ông tiền phát trong con người sạch bóng chớp động. Cẩn thận cha xem một phen nhà cái năm huynh đệ sau đột nhiên cười nói. Lão phu hiểu, nguyên lai đây chính là yết miêu giúp dài. Người cùng huynh đệ cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở tông sư sơ kỳ. Không, là mới thành lập tông sư. Chân khí trong cơ thể số lượng có hạn, căn bản coi là không phải thật đang tông sư. Nhiều nhất cũng chính là một ngụy tông sư. Giống như là không ngưng luyện ý chí võ đạo, nhưng có số ít chân khí luyện thể đại sư thôi. Nguyên bản anh em ngươi 5 người, như đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không thể ra lại một vị chân chính tông sư. Nhưng bây giờ, khí vận chia đều, khí cơ tương liền dưới, nhưng là tạo thành như thế chăng đam không giới chi cục. Hì hì, thánh chủ thủ đoạn, vậy bất quá như vậy thôi. Bạch đầu ông nói đến đây, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, như thánh chủ có thể tùy ý giúp người nhập tông sư. Vậy hoa hạ chính ma cuộc chiến, căn bản không hồi hộp chút nào, có thủ đoạn này làm mồi câu, không biết nhiều ít môn phái sẽ dương mắt đầu dựa vào ma giáo. Làm ma người dẫn đường, người cái lão bất tử biết cái gì, người làm sao biết thánh chủ đại nhân thông thiên thủ đoạn. Trang Liệt khinh thường trả lời, hôm nay, bọn ta huynh đệ liền để cho các người xem, thánh chủ đại nhân thần uy, hì hì, năm tên các ngươi lão bất tử, cũng không cần ở ngụy trang. Thập hương nhuyễn cân tán mặc dù lợi hại, nhưng vậy mê không chết tông sư. Ra chiêu đi, Trang Liệt đứng chắp tay, cuối cùng thả hơn 4 huynh đệ cùng nhau. Ngồi chờ tung sơn ngũ lão ra tay, bọn họ khổ cực trù mưu 60 chờ, dựa hết vào u ám thủ đoạn trả thù, làm sao có thể rõ ràng được trong lòng tức giận, nhất định phải chính diện nghiền ép bạo lực thúc giục phe địch có thể một rửa nhục trước. Ừ, cục diện này có chút ý tứ à, năm chúng độc tông sư đỉnh cấp, đối với năm hoàn hảo mới thành lập tông sư. Tung sơn ngũ lão tinh thông ngũ hiền chất pháp, thánh giáo ngũ hành cờ, nghe tên chữ cũng biết, cũng là tinh thông ngũ hiền chất pháp, binh đối với binh, tướng đối tướng, hai bên thủ đoạn tương tự, chiến lực cũng bị kéo lại ngang hàng ngang nhau. Trận chiến này, kết quả coi là thật không thể nói. Không thể nói à, Trương Hoa nghĩ như vậy, thuận tay một chiêu. Nhiếp qua mâm trái cây số không miệng, bát đem hạt dưa, ở một bên dập đầu đứng lên, bập môi, trong sân vốn là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, giờ phút này ngưng trọng bầu không khí nhưng là bị thanh âm này hủy trong chốc lát. Tung sơn ngũ lão và Trang thị năm huynh đệ đồng loạt nhìn về phía Trương Hoa. Xem ta làm gì? Thế nào? Còn muốn ta nhúng tay sao? Trương Hoa ngẩng đầu một cái, trợn mắt nhìn Trang thị năm huynh đệ một cái. Thánh giáo tử Sam Long Vương đã bị ta giết chết. Tuy có ba pháp vương ước chiến ở phía trước, bất tiện đối với bọn ngươi ra tay. Nhưng nếu là các người không biết điều, phạm bổn tọa trong tay, vậy cũng chỉ có thể tới lãnh giáo một chút các người Trang thị huynh đệ lợi hại. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trang thị lão tam Trang Mạc nóng này có chút xông lên. Bị Trương Hoa như vậy khinh bỉ, nhất thời muốn nổi giận. Trang Liệt coi như ổn định, vội vàng dưới sự trấn an Trang Mạc, hướng về phía Trương Hoa chắp tay một cái. Long Vương là tuyệt thế anh tài, bọn ta tự nhiên không phải không biết giàu gì. Hôm nay là ta năm huynh đệ và tung sơn kiếm phái chuyện riêng. Mong rằng Long Vương chớ nên nhúng tay. Trương Hoa giương tay một cái, tiếp tục dập đầu trước nói, không xem ta ở cắn hạt dưa sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trang thị năm huynh đệ đồng loạt không nói. Nha, dĩ nhiên biết ngươi ở cắn hạt dưa. Bất quá thanh âm có thể điểm nhỏ sao? Loại này trên đời nhìn chăm chú. Trường hợp nghiêm túc lúc này cắn hạt dưa thanh thật xấu xa bầu không khí à. Bất quá lời này bọn họ cũng chỉ cảm tưởng muốn. Than phiền là không dám. Vạn nhất chọc giận Trương Hoa. Liên thủ tung sơn ngũ lão. Không, thậm chí chỉ cần thả ra thanh hồng. Thuận tay mang tung sơn ngũ lão đi không trung vừa bay. Bọn họ năm huynh đệ 60 năm trông đợi liền rơi vào khoảng không. Trải qua chuyện này, Tung Sơn Ngũ Lão lại không phải người ngu, ngày sau tuyệt sẽ không lại trúng chiêu. Trương Tiểu Hữu, người trong ma giáo không thể tin à? Bọn họ nói không giữ lời, bỏ đá xuống giếng, các loại u ám thủ đoạn nhiều vô số kể. Mong rằng Tiểu Hữu xem ở cùng là chánh đạo người trong phân thượng, xuất thủ tương trợ. Bạc đầu ông tiền phát hướng Trương Hoa chắp tay một cái, nóng bỏng mời. Trương Hoa cũng không trúng độc, hơn nữa có dao long nơi tay, chính diện cứng rắn oán hận Trang Thị Năm hàng lậu tông sư cũng vấn đề không lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-nguyen-gao quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.